chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, lúc Jin đi đến quảng trường thì đã thấy Lam đứng đó nhìn sân khấu đang bị dỡ rần lên tiếng. Lam nghe có người gọi mình thì quay người lại, thấy Jin thì cười. Jin, cậu đến rồi à? Jin tiến lại chỗ Lam đứng, trả lời. Cậu đến lâu chưa? Mới đến thôi, nhà tớ ở gần mà. Hôm nay cậu muốn đi đâu chơi? Jin nghe vậy, mặt hơi trầm xuống, nói với giọng buồn buồn. Hôm nay tớ cô muốn đi chơi. Cậu có thể đi coffee với tớ cô. Tớ có chuyện muốn nói. Lam nghe vậy cũng thấy hồi hộp, lo lắng nhưng vẫn nhận lời. Được, nói rồi hai người đi đến quán coffee thuê phòng riêng để khỏi bị người khác phát hiện ra. Koro, ngồi đối diện nhau, cô ai biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, Lam đành nói trước. Cậu làm sao lại thành Koro? Vậy cậu thắng cuộc thi đó à? Tớ nghe nói cuộc thi đó tầm quốc tế nên tớ đoán để thắng thì cậu chịu khổ cô ít nhỉ. Nhắc lại cuộc thi, Jin cười một tiếng, nói. Sau mấy lần rớt vào vòng nguy hiểm, vài lần khàn giọng thì tớ vẫn thành quán quân. Thấy Jin nói về những khó khăn phải trải qua khi tham gia cuộc thi, Lam cũng đồng cảm. Tớ biết cậu sẽ làm được mà, nhưng có lẽ cậu cũng rất phải cố gắng nhỉ, nhất là càng gần mấy trận bán kết chung kết. Tớ chưa đi thi bao giờ nhưng khi xem chương trình khác đến mấy vòng đó cũng thót tim luôn. Cố gắng sao, lúc trước tớ đăng ký tham gia chỉ vì muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ giành được quán quân. Lam cười an ủi, thì cô phải bây giờ cậu đã giành được rồi sao? Jin nhìn thẳng Lam, hỏi, theo cậu động lực của mình là gì? Lam ngạc nhiên, động lực của cậu, cô phải là yêu thích ca hát sao? Tớ thấy mọi người nói cậu có chất giọng thiên phú mà. Jin lắc đầu, yêu ca hát chỉ là một phần nhỏ và là cái cớ thôi. Động lực lớn nhất của tớ chính là, cậu, Lam sửng sốt, tớ có làm gì đâu. Sau cuộc gặp ở Nhật tớ luôn nhớ câu nói của cậu. Đặt mình vào bài hát, và làm theo, Lam gãi đầu cô ngờ câu mà mình xuyên tạc lời của một ca sĩ nào đó lại giúp ích tạo thành. Koro, chỉ là câu tớ ăn cắp của ca sĩ nước tớ thôi, cô ngờ lại có ích với cậu như vậy. Jin nhìn Lam cười, cô cần biết đó có phải là cậu nói hay cậu xuyên tạc nhưng cậu nói đúng lúc thì nó sẽ có giá trị thôi. Lam gật gù, mà cậu đã hiểu dòng chữ tớ viết cho cậu rồi à? Khi tham gia vòng loại lần thứ hai của chương trình, tớ có quen một người biết tiếng Việt. Lúc đầu tớ cứ tưởng dòng chữ cậu viết cho tớ là bằng tiếng Việt nên nhờ người ấy xem hộ. Cô ngờ người ấy sau khi đọc xong thì lắc đầu, bảo cô phải tiếng Việt. Nhưng khi người đó đọc dòng đó lên thì tớ mới nhận ra, dòng cậu viết là phiên âm tiếng Việt của câu. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trong tiếng Nhật, tớ nhớ lại lần đầu gặp cậu, lúc cậu sắp đi tớ đã hỏi chúng ta có thể gặp lại nhau cô thì cậu nói là có thể và đưa tớ tờ giấy viết dòng này. Vậy nên mỗi khi gặp khó khăn trong luyện tập tớ luôn xem tờ giấy đó như động lực cố gắng để có thể gặp lại cậu và cô phụ lòng fan hâm mộ đầu tiên của tớ. Lam nghe Jin kể cũng hiểu ra, rất vui vì Jin cố gắng vì mình. Nhưng, lần đầu khi gặp lại mình cô nhớ ra cậu ấy, khi nghe bài hát mới nhớ ra chuyện mình đưa cậu ấy tờ giấy đó. Bây giờ nghe cậu ấy kể chuyện cũng mới nhớ ra mình từng nói mình là fan đầu tiên của Jin. Mà giờ Jin trở thành, Koro, nổi như cồn mình còn cô biết, Jin mà phát hiện liệu có giận mình cô nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin lại nói tiếp, còn về chuyện, trong bài hát có đoạn, chàng trai thích cô gái, có phải sự thật hay cô thì, Lam nghe đến đây thì hồi hộp chờ mong, cô còn nghe được cả tiếng đập của tim mình. Jin nhìn thẳng vào mắt Lam nói. Đó là sự thật, Lam, tớ thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Lam nghe xong thì sửng sốt tròn mắt nhìn Jin, đầu óc cô bây giờ nghĩ mãi về câu nói của Jin. Bất ngờ, có, kích động, có, vui sướng, có lẽ cũng có, Lam tuy cảm thấy vui mừng khi nghe Jin nói thích mình nhưng cô dám chắc về tình cảm của mình. Lỡ như đây chỉ là niềm vui khi được idol nổi tiếng tỏ tình thì sao? Lam thực sự cô muốn đem tình cảm của Jin ra đùa giỡn. Lam nhìn Jin, trả lời, cho tớ thời gian được chứ, tớ muốn thật nghiêm túc về chuyện này. Jin nghe Lam nói vậy thì hơi thất vọng, cúi đầu trả lời. Cậu cần thời gian sao? Nhưng ngày mai tớ phải về Nhật rồi. Thấy biểu cảm của Jin, Lam cũng đau lòng, đành an ủi. Vậy tớ sẽ cố gắng nghĩ nhanh, nếu có thể ngày mai tớ sẽ trả lời, được chứ? Jin nghe vậy thì phấn chấn hơn, nhìn Lam cười nhẹ. Vậy, hy vọng cậu mau chóng trả lời tớ. Lam cũng cười lại với Jin, nói, Tớ sẽ cố, yên tâm, ngày mai, cậu có thể, ra sân bay với tớ được cô. Lam hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Jin nhưng vẫn đồng ý. Chấm, được, nhưng, cô có fan của cậu đấy chứ? Tớ vẫn chưa muốn chết đâu. Thấy Lam nói đùa mình, Jin bật cười. Chấm, yên tâm, điểu hổ ly sơn, Lam nghe vậy cũng cười theo. Chấm, lần cậu đến Việt Nam cũng dùng cách này đúng cô. Cậu đã gặp tớ trước ngày Kuro đến Việt Nam 2 ngày mà tớ đến Việt Nam trước cô thông báo công khai để gặp cậu cho tiện. Sau đó tung tin 2 ngày sau, Kuro, đến Việt Nam để tránh nghi ngờ. Cho người đóng thế tớ có dáng hao hao giống, bịt kín thì qua cửa thôi. Lam bật cười, nói, cậu cô biết đâu, cái lần đó Mộc Anh nhà tớ cũng ra sân bay đón. Kuro, về nhà nó nói, người gì mà bịt kín mít, sợ người khác nhìn mòn mất mặt sao? Còn giận nữa kìa, may mà tớ dùng vé cậu đưa xoa dịu nó chứ nếu cô tớ sẽ chết vì nó phát điên mất. Jin nghe Lam kể cũng cười. Chấm, ha ha, bất đắc dĩ thôi. Tớ làm vậy là để sang Việt Nam nhanh chóng. Sau chương trình mà tớ thông báo sẽ sang Việt Nam, ngay tối đó tớ đã sắp xếp để bay đến đây. Là vì, tớ muốn, gặp cậu thật sớm đấy. Lam nghe vậy thì đỏ mặt cúi đầu nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp. Jin nhìn Lam đỏ mặt bỗng cảm thấy vui vui. Lam đỏ mặt vì cậu, có phải, Jin nói tiếp, chấm, mục đích tớ đến Việt Nam lần này để tổ chức live show chỉ là cái cớ. Tớ đến đây là muốn tìm cậu, Lam nghe vậy bất ngờ, ngẩng lên nhìn Jin im lặng nghe cậu nói tiếp. Chấm, lúc đầu tớ cũng có biết cậu sống ở đâu nên rất bối rối khi chọn địa điểm tổ chức live show. Sau đó tớ quyết định chọn SN, thật may, ông trời cô phụ lòng tớ cậu cũng sống ở SN, đã vậy nhà cậu còn gần địa điểm biểu diễn nữa. Lúc tớ biết chuyện tớ đã rất vui, có lẽ vui bằng lúc tớ đạt giải quán quân, có khi hơn thế nữa. Lam nghe mà sửng sốt chỉ là việc gặp cô mà Jin háo hức và vui mừng đến mức đó sao? Bây giờ Lam cũng cô biết rõ trong lòng mình là loại cảm xúc gì nữa. Cảm động chăng? Lam nhìn Jin hỏi, chấm, lỡ như, tớ cô sống ở SN thì sao? Jin nhìn Lam một lúc rồi trả lời, chấm, lúc đầu cô phải tớ cô nghĩ đến trường hợp này, lúc đó tớ chỉ hy vọng. Cậu cũng xem live show của tớ để có thể nghe được bài hát ấy. Nhưng thực sự tớ cũng rất lo lắng. Lỡ như cậu cô hâm mộ Kuro hay thậm chí là anti-fan thì tớ cô dám nghĩ tiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam nghe Jin nói cũng hiểu phần nào, Jin đã đặt bao nhiêu tình cảm tâm huyết muốn gửi Lam vào bài hát ấy. Lam thật sự cảm động cô nghĩ Jin thích mình đến mức đó. Lam cười, chấm, may mà tớ cô phải anti-fan của Kuro nhỉ. Jin cũng cười, chấm, Lam nghĩ rồi hỏi Jin, mà sao cậu lấy tên là Kuro, họ tên đầy đủ của tớ là Kurosaki Jin, tớ lấy tên đại diện là Kuro, vì, tên, Jin, của tớ cô muốn, là tên của xã hội, tớ chỉ muốn, nó là của, riêng, cậu thôi, càng nói mặt Jin càng đỏ càng cúi thấp đầu, Lam nghe đến đó thì sửng sốt, cô ngờ Jin lại, Lam bật cười, chấm, ha ha, Jin, cậu đáng yêu quá. Thấy Lam cười mình, mặt Jin càng đỏ nhưng khi nhìn Lam cười vui vẻ thì Jin cũng vui theo. Lam vui vì Jin đã nghĩ đến Lam, ngay cả khi trở thành nhân vật công chúng, Jin vẫn để ý đến cảm giác của Lam. Jin cứ như vậy làm sao Lam cô cảm động, cô vui cơ chứ? Cách chương.